Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Thiên Tà Chú. Song tiểu đồng tại Tần Nguyệt Sinh quanh thân lắc lư, trong lúc xuất thủ tự có lăng lệ âm khí. Tần Nguyệt Sinh một mực thôi động kim trung cháo, chống được hai cái này tà ma thế công. Đợi xem bọn hắn thế công dần dần suy yếu, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền là đãng hồn hống quát một tiếng. Hai tiểu đồng rõ ràng không phải phổ thông tà ma. Nếu là giống Tần Nguyệt Sinh trước đó đụng phải những cái kia tà ma, tại đãng hồn hống trước mặt chỉ có hồn phi phách tán phần. Nhưng giờ phút này Tần Nguyệt Sinh trước mắt hai cái này, vẻn vẹn chỉ là thân hình run lên, hơi trở nên có chút ảm đạm mà thôi. Thấy thế, Tần Nguyệt Sinh tay trái đơn quyền đả ra, mang theo hàn kình đánh tới. Nội lực thôi động ở giữa, một đạo băng lam trăng khuyết tức thời tại mơ u bàn tay hắn nổi lên hiện. Cấm đồng hai tay bóp ấn, hóa thành một cái cổ quái ký hiệu đánh ra, cùng Tần Nguyệt Sinh nắm đấm đụng tới, bộc phát ra cuồng liệt khí lãng, cả gian tự đường trực tiếp đổ sụp, đang giận sóng ở trong hóa thành một vùng phế tích, ngục nữ răng nanh miệng máu, âm khí cao sông. Sau lưng nó ác quỷ pháp tướng càng lộ vẻ ngưng thực, trực tiếp nâng song trưởng ôm lấy Tần Nguyệt Sinh kim trung, miệng rộng bỗng nhiên liền cắn một cái xuống dưới. Kim trung cùng ác quỷ pháp tướng vang lên một thanh chấn vang, kim trung mặt ngoài tùy theo phát ra một cỗ lực phản chấn. Kia ngục nữ bị này phản hồi, lập tức miệng phun máu tươi, lại là bị mình phát ra khí lực cho chấn thương. Tần Nguyệt Sinh một tay phiêu giật kiếm pháp, cùng cấm đồng giao chiến cùng một chỗ, kiếm khí tung hoành, một kiếm như hồng, cấm đồng miệng phun từng khỏa đen đoàn, tại trên nửa đường huyễn hóa thành ác quỷ lệ tướng, từng cái đập ra. Khi cùng Tần Nguyệt Sinh kiếm khí đụng vào nhau nháy mắt, ác quỷ ôm kiếm khí lại lấy miệng nuốt sống, tiếp theo tiếp lấy đập ra, giữ tận cuồng tiếu ở giữa chụp vào Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tần Nguyệt Sinh lấy tay trái tại Trảm Long kiếm bên trên một vòng, đạp được từ tại Bạch Nhạc kiếm thánh thất tinh kiếm bước, khoái kiếm gọt ra, từng cái lệ quỷ tại Trảm Long kiếm hạ bị một chém làm hai, dần dần tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh chống đỡ kim trung cháo một đường cuồng giết, trong chớp mắt liền đã đi vào cấm đồng trước người. Một đạo bạch long kiếm khí từ Trảm Long kiếm bên trên gào thét mà ra, bay thẳng cấm đồng mặt mũi. Mắt thấy bạch long kiếm khí trùng đến, cấm đồng song trưởng cầm ra, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh nội lực quá hung mãnh, hai cánh tay của nó nháy mắt nổ tung, bắt đầu sụp đổ. Tê tê tê, cấm đồng giống to. Chỉ thấy nó hai mắt đỏ lên, một cái màu đỏ tiểu đồng cái bóng lập tức liền theo nó thể nội bay ra, một mạch xuyên thấu qua kim trung pháp tướng, đụng phải Tần Nguyệt Sinh mặt mũi. Cái này đồ vật lại là vô hình, trong nháy mắt liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu. Chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, giống như bị người gia nhập một khối ngàn cân thỏi sắt. Tần Nguyệt Sinh dây lát cảm giác hai mắt mông lung, giống như trước mắt bị người đưa tay che khuất, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Bên cạnh ngục nữ thấy Tần Nguyệt Sinh trúng chiêu, kim trung cháo ẩn ẩn có muốn tiêu tán chi ý, lúc này chủ động đánh tới, trong tay hồng quang toát ra, hóa thành một đạo hồng kiếm, lúc này liền hướng phía kim trung cháo chặt xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Tần Nguyệt Sinh ánh mắt đột nhiên khôi phục bình thường, trực tiếp miệng phun một cái sát chữ, năm chữ chân ngôn uy lực cỡ nào cường đại, tại sát tự quyết uy lực hạ, ngục nữ ngay cả kêu rên cơ hội đều không có, nháy mắt liền đã tiêu tán tại sát tự quyết ở trong. Vặn vẹo mê cung, một cái màu đỏ tiểu đồng không bị khống chế từ không trung rơi vào mê cung bên trong. Nó tương đương mờ mịt nhìn xem bốn phía, không biết mình làm sao lại đi vào nơi này. Cái này cấm đồng ngục nữ, vốn là mượn thể mà sinh, trên bản chất vẫn là oan hồn, có công kích người khác tinh thần năng lực. Vừa vặn nó chui vào Tần Nguyệt Sinh trong đầu, chính là vì từ nội bộ ảnh hưởng đến Tần Nguyệt Sinh. Nhưng nó chỗ nào có thể muốn lấy được? Tần Nguyệt Sinh trong đầu yên lặng lấy chuyên khắc tinh thần thủ đoạn vặn vẹo mê cung, trực tiếp liền đem nó cho thu hút vào. Cấm đồng còn đến không kịp phản ứng, liền nghe được sau lưng đột nhiên vang lên một trận to lớn tiếng bước chân. Ở đâu ra lệ quỷ? Cấm đồng quay đầu nhìn lại, liền thấy kia vậy mà là một tôn khá cao lớn đầu trâu. Đầu trâu một tay lấy cấm đồng nắm lên, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Tiểu đã no đầy đủ một bữa ăn ngon. Âm binh, vốn là có thể lấy quỷ quái làm thức ăn, nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích tự đường. Tần Nguyệt Sinh đi qua đem dọa đến đang ngồi ở trên đất Tống Thu Sinh một bả nhấc lên. Cái này kéo một cái cũng coi là để hắn hơi trở nên thanh tỉnh một chút. Tống Thu Sinh lập tức liền gào khóc. Nương tử a, nương tử, toàn bộ quá trình phát sinh đều không có nửa nén hương thời gian. Hắn liền tận mắt thấy mình hai vị đã hoài thai thê thiếp biến thành bộ kia thê thảm bộ dáng. Loại chuyện này trực tiếp liền làm vỡ nát Tống Thu Sinh tâm lý phòng tuyến, trở nên sụp đổ. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Tống Thu Sinh nắm lấy Tần Nguyệt Sinh tay áo, khống chế không nổi hét lớn. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi làm sao không hỏi một chút chính ngươi? Ngươi đến cùng tại khách sạn này hậu viện làm cái gì? Làm cái gì? Ta chẳng qua là vì cầu tử mà cho mời tới Bồ Tát làm cái tự đường mà thôi a. Ta đã làm sai điều gì? Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Vậy ngươi xem tới là bị người khác lừa gạt. Ngươi cầu tới căn bản cũng không phải là tử, mà là gửi nuôi tại ngươi nương tử thể nội tiểu quỷ. Ngươi là người thường cảm giác không ra. Trong khách sạn này tràn ngập dị thường mãnh liệt lệ khí. Ta trước đó không biết tại sao lại dạng này, nhưng hiện tại xem ra, hơn phân nửa cùng ngươi tại làm sự tình có quan hệ. Tống Thu Sinh khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, nhưng cũng không dám tin tưởng hắn nói lời. Không, đây không có khả năng. Người bái cái kia Bồ Tát ở nơi đó, tìm ra cho ta xem một chút. Tần Nguyệt Sinh nói. Tống Thu Sinh vội vàng đi đến tôn kia vải đỏ Bồ Tát trưng bày vị trí. Bởi vì tự đường sụp đổ quan hệ, Bồ Tát đã bị đá rơi cho phủ lên. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi qua đưa tay huy động, dựa vào hắn khác hẳn với thường nhân khí lực, nơi đây đá rơi chồng rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Lộ ra dưới đáy khối kia bị vải đỏ cho bao lấy Bồ Tát. Tống Thu Sinh rưng rưng nhặt lên. Có vấn đề gì à? Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận. Trực tiếp đem vải đỏ giật ra, lộ ra một khối từ không biết tên vật liệu gỗ điêu khắc thành Bồ Tát. Này Bồ Tát bộ dáng cùng Tần Nguyệt Sinh trước kia nhìn thấy những cái kia khác biệt cực kỳ lớn. Chỉ là từ bộ dáng bên trong liền rõ ràng lộ ra một cỗ tà khí. Cái này đồ vật là ai đưa cho ngươi? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Thành Tây Vương Ma Tử. Hắn là một cái thuật sĩ, liền hiểu những này biện pháp. Tần Nguyệt Sinh mở ra phân giải công năng, là không phân giải tà tâm Bồ Tát. Tâm ý, phải, cả khối Bồ Tát nháy mắt ngay tại hắn trong tay bắt đầu tiêu tán. Hai sợi khí xám nháy mắt bay vào Tần Nguyệt Sinh cùng Tống Thu Sinh hai người thể nội. Ngoài ra, lại không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tần Nguyệt Sinh sử dụng lâu như vậy phân giải công năng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. A, một tiếng thê thảm thét lên nháy mắt vang lên theo, để cho người nghe trực giác đến dùng mình. Tống Thu Sinh toàn thân run lên. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, liền thấy người này trên trán vậy mà chậm rãi nhiều hơn một con màu đen buộc mắt. Viên này con mắt 10 phần linh động, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đang ngó chừng mình, lại còn tượng trưng nháy nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh vừa dự định lên tiếng, liền nghe Tống Thu Sinh đột nhiên quái khiếu mà nói, ngươi, trên đầu của ngươi làm sao lớn cái con mắt? Tần Nguyệt Sinh lập tức sờ lên trán của mình, thường thường, cái gì cũng không có sờ đến, cái này đồ vật hoàn toàn chính xác quái gì? Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức hắn một phát bắt được Tống Thu Sinh bả vai. Đi, hiện tại liền mang ta đi tìm cái kia thuật sĩ. Không dung Tống Thu Sinh cự tuyệt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp dắt lấy thân thể của hắn liền đạp lên không trung. Tống Thu Sinh nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức dọa đến trong lòng run lên, cho dù trong lòng lại bi thương phẫn nộ, cũng vẫn là thành thành thật thật đem Vương Ma Tử nơi ở cho giao phó ra. Thành Tây, Thành Sơn, thành Thành Tây, là toàn thành nhất cũ nát địa phương. Nơi này phòng ốc phần lớn đều là thấp tầng, đồng thời cực kỳ cũ nát. Vương Ma Tử xếp bằng ở trong nhà mình trên giường gỗ, bày một cái cực kỳ quái dị tư thế giống như tại tu luyện. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm mọc ra một viên buộc mắt, từng sợi hắc khí đang từ viên này buộc mắt ở trong tản ra. Vương Ma Tử miệng lớn hô hấp, những hắc khí kia ngược lại tràn vào trong miệng của hắn, bị hắn đè xuống, đưa vào đan điền, kể từ đó một lần, chính là một cái chu thiên. Vương Ma Tử tu luyện làm không biết mệt, khi thì sẽ còn xuất ra một viên đan hoàn nhét vào trong miệng ăn vào. Hắn mi tâm buộc mắt phiêu tán ra hắc khí liền trở nên càng nhiều. Không lâu, Vương Ma Tử từ từ mở mắt, ta cảnh giới đã tu luyện tới bình cảnh. Nếu là thiên tà giáo bên kia không cho ta trợ giúp, chỉ dựa vào chính ta chỉ sợ khó mà lại có tiến bộ lớn. Vương Ma Tử bò xuống giường, đi đến trong phòng nơi hẻo lánh, một cái trước ngăn tủ mặt. Khi hắn đưa tay mở ra cửa tủ, nháy mắt tràn đầy một ngăn tủ tượng Bồ Tát lập tức liền ánh vào hắn trong mắt. Trong giáo cho ta bố trí nhiệm vụ, ta còn có nhiều như vậy không có hoàn thành. Muốn có được trợ giúp, chỉ sợ là si yên nằm mơ. Vương Ma Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên tà giáo là một cái phi thường thần bí tồn tại. Vương Ma Tử lúc trước cũng là vô ý bên trong mới may mắn gia nhập. Này giáo tự mang một bộ hệ thống tu luyện, người tu hành thực lực tiến triển cực nhanh. Bất quá tệ nạn chính là muốn đột phá thực lực cảnh giới, chỉ dựa vào mình là phi thường khó khăn. Ngươi nhất định phải hoàn thành trong giáo cho ngươi bố trí nhiệm vụ, công thành sau mới có thể đạt được có người tự mình đến đây trợ giúp ngươi đột phá thực lực cảnh giới ban thưởng. Vương Ma Tử trước đó không lâu đạt được một cái nhiệm vụ, chính là có liên quan tới những này tượng Bồ Tát. Hắn được nghĩ trăm phương ngàn kế đem những này tượng Bồ Tát cho hết lừa gạt người khác mang về nhà cung cấp mới được. Lấy ra thời điểm có 60 tôn, hiện tại còn lại 46 tôn, đưa ra ngoài vẫn là quá chậm nha. Vương Ma Tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, Vương Ma Tử sắc mặt nháy mắt, theo bản năng liền nắm lên bầy ở bên cạnh một thanh trường thương, hướng phía trên nóc nhà đâm ra một thương. Toàn bộ nóc nhà nháy mắt mảnh ngói bay vén, như sóng lớn bay tán loạn hai bên, một cái động lớn khoảnh khắc tại thương uy phía dưới hiển hiện. Đối mặt với thương khí đánh tới, chỉ thấy đen nhánh bầu trời đêm bên trong, một đạo óng ánh kim trung lên tiếng rơi xuống, đập mặt đất trực tiếp nứt ra, toác ra tầng tầng nát văn. Vương Ma Tử vẩy đoạt lấy ra, đâm thẳng kim trung cháo. Nhưng hắn lại là vạn vạn khinh thị kim trung cháo lực phòng ngự. Trường thương đầu thương cùng kim trung cháo đụng tới, bỗng nhiên vang lên âm vang kim minh. Trường thương chuôi thương nháy mắt đứt gãy, căn bản nhịn không được kim trung cháo lực phản chấn. Tần Nguyệt Sinh gặp một lần người trước mắt này trên mặt mọc ra đại lượng sẹo mụn, liền quay đầu nhìn bị mình kéo tới Tống Thu Sinh. Là hắn. Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhưng trực tiếp đại thủ một cầm, diệu thủ càn khôn chụp vào vương ma tử chỗ. Vương ma tử cũng không phải cái đơn giản mặt hàng, dù cho trường thương đã đứt, liền gặp hắn hai ngón dán ở bên miệng, mở miệng phun một cái, một cỗ khói báo động hỏa khí nháy mắt quyển tuôn ra mà ra. Toàn bộ lồng hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ, khói báo động hỏa khí bên trong, mặt đất đều bị hòa tan ra từng cái mấp mô. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn người này một chút, xem ra người này định không phải phổ thông thuật sĩ, lại vẫn sẽ pháp thuật. Bất quá trong pháp thuật cũng có cao thấp trên dưới phân chia. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh diệu thủ càn khôn trực tiếp một nhóm. Trong phòng khói báo động hỏa khí nháy mắt liền hướng phía hai bên trái phải đẩy ra tách rời. Đem hai bức tường cho hòa tan cái không còn một mảnh. Tiếp theo diệu thủ càn khôn một phát bắt được vương ma tử bản nhân. Liền muốn đem hắn hướng phía Tần Nguyệt Sinh chộp tới. Ba, dễ như trở bàn tay. Vương ma tử liền bị hắn bắt lại vừa vặn. Không đợi đối phương còn dự định tái sử dụng ra cái gì thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp ở đây người trên thân mấy chỗ huyệt vị một điểm. Lập tức phong ấn lại trong cơ thể hắn kinh mạch. Mặc kệ là võ giả vẫn là người tu hành, chân khí cùng nội lực đi kinh mạch đều không khác mấy. Tần Nguyệt Sinh tại cái này trên phương diện vẫn là phi thường thuần thục. Gia hỏa này từ ngươi trong tay đạt được cái kia Bồ Tát. Ngươi là từ đâu làm tới? Tần Nguyệt Sinh nắm lấy vương ma tử đầu hỏi, bàn tay của hắn tựa như là một con thép quấn, chăm chú ghìm vương ma tử đầu, làm hắn cảm thấy đỉnh đầu đau nhức, ẩn ẩn có sọ não muốn bị bóp nát tư thế. Đau đau đau, tả hữu tứ phương, Tần Nguyệt Sinh chú ý đến cái kia còn không có bị vương ma tử đóng lại cửa ngăn tủ. Bên trong trưng bày những cái kia tượng Bồ Tát bị hắn cho nhìn cái nhất thanh nhị sờ. Nói, những này đồ vật đến cùng là lai lịch gì? Con mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh đưa tay chỉ vương ma tử chỗ mi tâm cũng có. Con kia buộc đồng hỏi. A, ha ha, vương ma tử quá độ mới đầu bối rối. Này lại không hiểu liền trở nên tỉnh táo xuống tới. Đối mặt Tần Nguyệt Sinh tra hỏi. Không chỉ có không có biểu hiện ra bối rối. Ngược lại còn phát ra một trận cười lạnh. Kia là thiên tà chú. Ngươi giải không hết. Hoặc là gia nhập thiên tà giáo vì giáo chủ làm việc. Hoặc là sau 7 ngày ngồi đợi toàn thân nát giữa chết đi. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi đem tượng Bồ Tát cho hắn. Mục đích là cái gì? Tần Nguyệt Sinh tiếp tục hỏi. Tống Thu Sinh ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vương ma tử. Mình hai vị thê thiếp chết thảm. Ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có còn lại. Việc này như đúng như Tần Nguyệt Sinh nói. Kia tất nhiên là cùng vương ma tử chạy không thoát liên quan. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Trong giáo để ta đem những này tà tâm Bồ Tát cho hết cung tiễn ra ngoài. Kia mang về nhà cung cấp người cuối cùng sẽ như thế nào? Tự liền chính ta đều không biết. Vương ma tử nhìn xem Tống Thu Sinh. Nhìn ngươi bộ dáng này. Tà tâm Bồ Tát là xảy ra chuyện đi. Tống Thu Sinh nghe xong lời này. Lập tức giận dữ. Trực tiếp liền vọt tới bóp lấy vương ma tử cổ. Ngươi hại ta. Ngươi hại ta, ta muốn giết ngươi. Vương ma tử này lại bị Tần Nguyệt Sinh cho phong kinh mạch. Nghiễm nhiên một cái người thường, làm sao có thể là Tống Thu Sinh đối thủ. Trong lúc nhất thời bị bóp sắc mặt đỏ lên, hai mắt trừng lớn, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không thể để cho hắn đem cái này duy nhất mấu chốt manh mối cho đoạn. Mất, lúc này huy trưởng đẩy ra Tống Thu Sinh, đối vương ma tử nói ra. Đem người biết đến sự tình, có liên quan tới thiên tà chú những này, tất cả đều nói ra. A, ta bái nhập thiên tà môn hạ, tất nhiên là trung tâm dũng nghĩa năm tháng chứng giám, nhưng che khuất bầu trời. Ngươi liền xem như vận dụng nghiêm hình tra tấn cũng đừng hòng từ trong miệng của ta móc ra bất kỳ. Cái gì lời nói đến? Tần Nguyệt Sinh ý vị thâm trường, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Lúc này liền đem một cỗ cửu âm nội lực rót vào Vương Ma Tử trong đầu. Nháy mắt băng kình nhập não, đông trong đầu phát lạnh, hơn xa bình thường đau khổ gấp trăm lần nghìn lần. Thẳng tra tấn Vương Ma Tử không ra ba cái hô hấp. Nước mắt chảy ròng, biểu lộ sụp đổ, cùng bình thường tra tấn so sánh. Tần Nguyệt Sinh cái này một tay càng hơn một bậc. Dừng lại, mau dừng lại. Ta nói, ngay cả chảy ra hốc mắt vẫn chưa tới thời gian ba cái hô hấp liền bị đóng băng thành khối. Băng Vương Ma Tử lại là nhịn không được, vội vàng gào khóc hô to. Tần Nguyệt Sinh lập tức thu tay lại cười nói, cũng không có rất kiên cường mà ngươi. Vương Ma Tử bị thiệt lớn, tất nhiên là không dám đáp lại. Hắn chà sát cổ của mình, lúc này mới chậm rãi nói ra. Thiên tà chú là thiên tà giáo dùng để khống chế người thủ đoạn. Cụ thể là thế nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta thân là thiên tà giáo giáo đồ, liền có thể mượn thiên tà chú để mà tu luyện. Ngươi những này Bồ Tát, chính là thiên tà giáo người đưa cho ngươi. Đúng vậy, bọn hắn để ta đem những này Bồ Tát đều cho đưa ra ngoài. Ta cũng không biết đến cùng sẽ có chỗ ích lợi gì. Tần Nguyệt Sinh nói, thiên tà giáo trụ sở ở đâu? Hiện tại mang ta tới. Vương Ma Tử trên mặt lập tức không khỏi lộ ra cười khổ. Ta cũng chưa từng đi, mỗi lần đều là ta sư phụ chủ động tới tìm ta. Tiến hành một phen ép hỏi, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới xác định xuống tới Vương Ma Tử cũng không có đang nói láo. Hắn biết đến sự tình thật rất ít, như thế trải vuốt một phen. Tần Nguyệt Sinh trong đầu cũng là có một phen đối đêm nay sự kiện một cái đại khái suy đoán. Thành Sơn Thành bên trong lệ khí nồng đậm cùng yêu ma yêu dị tất cả đều cùng cái này thiên tà giáo. Có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà Tống Thu Sinh mời sát tâm Bồ Tát về nhà. Cái gọi là thê thiếp có tin mừng, chẳng qua là tiểu quỷ ký sinh mà thôi. Hai người bọn họ nữ nhân rất rõ ràng tại bất chi bất giác bên trong. Liền trở thành tà ma giường ấm. Trước mắt chính là còn không rõ ràng cái này thiên tà giáo tại Thành Sơn Thành bên trong như thế. Hại người, tầm nhìn đến cùng là vì cái gì? Tần Nguyệt Sinh có thể suy đoán là việc này phía sau hẳn là tồn tại quỷ tộc thân ảnh. Đều có chút ai cầm đi ngươi những này Bồ Tát. Từng cái cho ta nói ra, nói rõ ràng, Tần Nguyệt Sinh đem Vương Ma Tử vứt trên mặt đất nói. Sát tâm Bồ Tát chính là có thể truyền bá thiên tà chú tồn tại. Nếu là thiên tà chú không cách nào phá giải, chúng chú người 7 ngày bên trong liền sẽ toàn thân tán loạn mà chết. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không thể để cho những này tà dị đồ vật lại khuếch tán ra. Theo Vương Ma Tử nói, chỉ cần tu luyện thiên tà giáo công pháp, thiên tà chú không chỉ có sẽ không thay đổi vì đoạt mệnh thúc chết phù. Ngược lại còn có thể trợ giúp người tu luyện. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh trước mắt khẳng định là sẽ không đi nếm thử. Chúng thiên tà chú liền đã rất bị khắc chế. Ai biết lại tu luyện đối ứng thiên tà giáo công pháp. Có thể hay không càng lún càng sâu. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, duy nhất phải làm sự tình chính là tranh thủ thời gian tìm tới cái này thiên tà giáo. Sau đó tìm tới giải trừ thiên tà chú biện pháp, lại phá hủy đi nó. Đang bức bách phía dưới, Vương Ma Tử tất nhiên là không có cự tuyệt chỗ trống. Đành phải tìm đến giấy bút, đem Tần Nguyệt Sinh muốn biết đến sự tình, cho hết tỉ mỉ để Tống Thu Sinh ghi chép xuống tới. Ta cái gì biết đến đều nói cho ngươi biết. Có thể thả ta đi. Vương Ma Tử chờ đợi mà hỏi. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi lại giúp ta làm một chuyện cuối cùng. Cái gì? Ngươi không phải nói tại thiên tà giáo bên trong. Ngươi có cái sư phụ sao? Nghĩ biện pháp bắt hắn cho ta dẫn ra. Chỉ cần bắt đến người này, ta liền bỏ qua ngươi. Không phải ngươi bây giờ có thể làm tốt sống không quá đêm nay chuẩn bị. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt.